Yêu chàng quân nhân đáng ghét, chương 41, góc truyện audio.com. Edit, bồng em, beta, phong vũ, Đinh Tuyết Phi lớn như thế này, ngoại trừ ba và anh trai ra, chưa hề để ai cõng mình, đây lại còn là một cô gái, lên đi. Mục ảnh xanh nói rất nhẹ nhàng, cậu cứ đi như vậy, chúng ta sẽ trễ giờ tập trung, nhưng, Đinh Tuyết Phi tuy rằng rất gầy, nhưng cũng không nhẹ. Đây là đường núi, thế cậu muốn làm sao, tôi về gọi người lên đây giúp, vòng tới vòng lui, trễ giờ tập trung, như vậy cũng là một cách. Thế nhưng quá lãng phí thời gian, Đinh Tuyết Phi biết rõ những lời cô nói đều đúng, song vẫn cảm thấy do dự, mục ảnh xanh cũng không cho cậu ta cơ hội đó. Leo lên, mục ảnh xanh cậu ta rõ ràng không khỏe hơn mình bao nhiêu, Đinh Tuyết Phi có chút bối rối, mục ảnh xanh không nói lời nào. Cảm giác chạy vũ trang Việt dã 25 km rèn luyện lúc trước vẫn còn, cô hít sâu, cúi người, kéo Đinh Tuyết Phi nằm lên trên lưng. Cõng cậu ta về điểm tập trung bên ngoài, thể lực trong lần huấn luyện này vẫn đủ dùng. Mục ảnh xanh tuy có hơi gắng sức nhưng cũng chưa đến mức nặng không đi nổi, Đinh Tuyết Phi nằm trên người cô, nhìn mồ hôi trên trán cô. Không hiểu sao mắt bỗng có chút cay cay, thật ra đường núi không dễ gì lắm. May mà mục ảnh xanh vừa mới đi một lần đã biết đại khái đường nào có thể đi ra ngoài, mục ảnh xanh, hả tôi thích anh ấy rất lâu rồi, ừ. Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, nhưng mà anh ấy lại không hề thích tôi cũng không thích cậu, mục ảnh xanh thẳng thắn nói. Đinh Tuyết Phi thế nhưng không hề nổi giận, có phải tôi khiến người ta rất ghét không, chuẩn rồi đó, bình thường cũng đã khiến người ta ghét rồi. Tôi Đinh Tuyết Phi chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống cổ áo mục ảnh xanh, xin lỗi, mục ảnh xanh không nói gì, Đinh Tuyết Phi càng muốn khóc tôi. Tôi sau này sẽ không thế nữa, ừ tin cậu sẽ không ngu thêm lần hai, mục ảnh xanh không nhiều lời, cõng một người đi đường núi, mệt vô cùng, cô không nói. Đinh Tuyết Phi cũng hiểu, nhưng không biết tại sao nước mắt càng nhiều hơn, mục ảnh xanh, nếu bị muộn, tôi sẽ báo cáo với sĩ quan huấn luyện, là tại tôi. Không cần, mục ảnh xanh cảm giác nước mắt rơi xuống đang làm cổ của cô nóng hổi, cô dừng lại một chút, xốc lại người trên lưng. Cậu đi đứng không cẩn thận nên bị chật chân, cho nên mới đến trễ, mục ảnh xanh, tôi là lớp trưởng của cậu, đây là mệnh lệnh. Đinh Tuyết Phi đành im lặng, cô ôm bả vai mục ảnh xanh, dấm dứt khóc, cậu có thể ngừng khóc không, trời vốn đã nóng rồi. Cậu khóc làm tôi còn nóng hơn đó, Đinh Tuyết Phi xấu hổ đỏ mặt, hít mũi một cái, nhịn không khóc tiếp nữa, Đinh Tuyết Phi. Mục ảnh xanh cõng cô nàng tiếp tục đi về phía trước, lúc về cậu nên chăm chỉ tập luyện thêm chút đi, giảm cân một tí, cậu nói bậy tôi. Tôi đâu có mập ừm, không phải, do tôi yếu thôi, cậu thật đáng ghét, Đinh Tuyết Phi vừa cười, vừa khóc nói, đâu có bằng cậu được. Mục ảnh xanh cõng cô bạn trên lưng thế này thật ra rất mệt, song vẫn giữ chút khách khí trêu, đây chính là cậu vừa tự nói đấy nhé. Cậu hơi quá đáng rồi đó, vốn Đinh Tuyết Phi còn có chút xúc động, bị mục ảnh xanh nói như vậy, tí cảm xúc này liền bay theo mây khói. Cậu đã không thích tôi, vậy sao lại cõng tôi, muốn thử cảm giác cõng heo chạy đường núi là như thế nào thôi, mục ảnh xanh, cậu dám nói tôi là heo. Chẳng thế còn gì, hãm hại người khác còn kéo luôn cả bản thân vào, không phải là heo thì là con gì, mục ảnh xanh, đừng ngọ nguậy, ngã bây giờ. Giọng nói của hai cô gái dần biến mất vào mảnh rừng trước mặt, wow, lão đại, tôn chính, mặt vẽ màu, mặc trang phục sẫm màu ngụy trang. Trốn trong rừng cây, quan sát hướng hai người biến mất, chật chật hai tiếng, thật không nhìn ra nha, cô nhóc cậu mang tới lần trước lại lợi hại vậy. Lệ Diễn trên mặt cũng vẽ mấy vệt sáng, anh không trả lời tôn chính, mắt nhìn theo hướng mục ảnh xanh biến mất, nghĩ đến câu nói kia của cô nói. Người đàn ông mà cậu thích kia tôi một chút cũng không có hứng thú, thế nên, đây là anh đang bị ghét, đúng không, hết chương 41, cách chương.